Chương 1668, thật tốt tiểu thư, 33. Cao Lệ Lệ tỉnh lại cứ như vậy tự giác đi thanh tẩy những vật kia, cũng không phải là bởi vì Lãnh Nhược Phỉ căn dặn. Tại cái này trong phòng ngủ, nàng sợ nhất người liền là Lãnh Nhược Phỉ. Coi như nàng lớn lên còn rất xinh đẹp, chính mình tuân ra đến gia cảnh cũng không tệ lắm. Có thế trước mặt Lãnh Nhược Phỉ, đó chính là cái đệ đệ. Lãnh Nhược Phỉ là từ bên trong ra ngoài, lộ ra phú gia thiên kim tiểu thư khí thế, Cao Lệ Lệ là ghen tị, sợ, lại có chút tự ti. Đối phương một ánh mắt, đều sẽ đưa nàng cho đả kích. Tự nhiên tại Lãnh Nhược Phỉ loại người này trước mặt, Cao Lệ Lệ hay là muốn thích sạch sẽ chút. Đường Quả đi đến ban công vị trí, phòng vệ sinh liền tại bồn rửa mặt đối diện, là chuẩn bị lên cái phòng vệ sinh. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, nàng phát hiện Cao Lệ Lệ thế mà đem trong thùng bít tất, cùng nàng nội khố, nội ý để ngâm chung một chỗ giặt. Túc chủ, đây là ta gặp qua bẩn nhất nữ sinh. Ân, cũng là ta gặp qua, rất không giảng cứu. Bít tất cùng nội ý thì tách ra giặt, kia là thưởng thức. Không biết Cao Lệ Lệ là tại cái gì hoàn cảnh xuống lớn lên, như thế không giảng cứu. Cao Lệ Lệ, ngươi thêm nước khử trùng sao? Đường Quả thuận miệng hỏi. Cao Lệ Lệ sửng sốt một chút, thêm cái kia làm cái gì, dùng xà phòng phấn cu nở dê giặt rất sạch sẽ. Ta đây không phải là sợ, vạn nhất đã sinh cái gì vi khuẩn, mặc sẽ ảnh hưởng ngươi thân thể khỏe mạnh. Không có việc gì, ta vẫn luôn là dạng này giặt, không có nhiều như vậy mà bệnh. Cao Lệ Lệ nói, nhà chúng ta đều như vậy, tất cả quần áo, toàn bộ ném vào máy giặt giặt, cu nở dê không gặp xảy ra chuyện gì. Đường Quả nghĩ thầm, không có xảy ra chuyện, kia là vận khí tốt, chờ thật xảy ra chuyện, vậy nhưng không kịp. Còn có thể dùng là tự mang nhiệt độ cao giết độc máy giặt, cũng có thể là Cao Lệ Lệ không có chú ý, mụ của nàng kỳ thật thêm nước khử trùng. Nàng không có khác ý tứ, liền trên miệng quan tâm quan tâm, dù sao lại không ít một miếng thịt. Túc chủ đại đại, người tốt dối trá nha. Ta chỗ nào dối trá được rồi, ta chính là dối trá, ngươi muốn thế nào cùng với, ta dối trá, đối chung quanh bất luận kẻ nào, tạo thành ảnh hưởng sao túc chủ, ta không phải ý tứ kia, ta là một kẻ xảo trá người, ngẫu nhiên vẫn rất có cần phải. Thật, ta không có nửa câu lời nói dối. Hệ thống sợ chọc tới Đường Quả, vội vàng giải thích. Kỳ thật QNZ không gọi dối trá đi, đây gọi EQ. Đường Quả vừa rồi lời nói, câu câu đều cho thấy là tại quan tâm Cao Lệ Lệ, mới hỏi đối phương thêm nước khử trùng không có. Trên thực tế đã tại huyền chuyển nhắc nhở, như thế hòa với giặt, đối thiếp thân quần áo cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Nếu như một cái EQ thấp người, nói lời nói đoán chừng liền là, Cao Lệ Lệ, người y phục này đều ngâm vài ngày, bẩn như vậy, không thêm nước khử trùng, đến lúc đó khẳng định sẽ nhiễm bệnh. Còn có, ngươi thế mà đem thiếp thân quần áo cùng bít tất hòa với giặt, không nhiễm bệnh mới gọi quá. Dạng này lời nói, tuy nói là đang nhắc nhở Cao Lệ Lệ, nhưng người nào nghe được đều không thoải mái, sẽ còn cho rằng là ghét bỏ. Lại nói, túc chủ hảo tâm lấy tâm một câu, đến mức Cao Lệ Lệ có nghe hay không đi vào, đó chính là Cao Lệ Lệ sự tình. Dù sao các nàng chỉ là bạn cùng phòng, cũng không phải nàng mụ. Ta không có khác ý tứ, liền là nhắc nhở nàng một chút. Đường Quả chậm rãi nói, muốn nàng thật không thay đổi, chờ ngày nào đó đã xảy ra chuyện gì, hồi tưởng lại hôm nay, hẳn là tương đối thống khổ đi. Hệ thống, nha chờ Đường Quả từ phòng vệ sinh đi ra, Cao Lệ Lệ đã tại thanh tẩy một lần cuối cùng. Nhìn xem cũng không có làm sao tắm sạch sẽ bít tất, cùng với còn có chút đục ngầu nước, Đường Quả cu nở dê không nói gì nữa.